Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 53, góc truyện audio.com. Edit, Linh Nguyệt. Đường Diễn nhướng mày nhìn cô, La Thiến ngây ngô cười. Khu bình luận đều là nhan cầu, La Điến vốn đang nổi, được không ít người chú ý. Hiện giờ lại thêm một đám nhan cầu, bình luận nhất thời đều là tiếng hoan hô. Nhan cầu, những người mê sắc đẹp, đẹp tới tận chân trời. Tôi rất muốn biết cái cửa hàng này ở chỗ nào. Tôi cũng muốn ăn bánh kem. Mùa hè quả nhiên là nên ăn matcha. Bị hấp hồn rồi, đẹp quá đi mất. Hầu hết đều là những bình luận như thế này. Nếu không phải muốn người phàm ăn muốn ăn bánh kem thì chính là nhan cầu muốn ăn La Thiến. Đường Diễn tiếp tục kéo xuống, kéo đến ảnh chụp mà công ty La Thiến lăng xê, lượng chuyển phát chỉ có 1.200, ít đến đáng thương. Trong ảnh này La Thiến cũng mặc váy liền màu trắng giống lúc chụp ở tiệm kia, đương nhiên cũng rất xinh đẹp. Nhưng mà giữa một rừng ảnh chụp nữ minh tinh nơi nơi đều có thì con số 1.200 này là không ít, đoàn đội quan hệ xã hội cũng không đến mức quá khó xoay chuyển. Mà những tấm ảnh chụp trộm La Thiến và những tấm ảnh chụp chính diện này, sự khác biệt lớn nhất có lẽ chính là độ chân thật và cảm xúc. Đường Diễn cười, cô gần đây vận khí không tồi. La Thiến thật ra cũng phát hiện được sao lại có cảm giác vận may ập đến, gần đây thật sự rất thuận buồm xuôi gió a. Như vậy có cái gì không tốt sao? Không có. La Thiến trong lòng hò hét ôm chăn cười. Đường Diễn, về sau không nên khen người này. Nhưng Đường Diễn cũng buồn cười khi biết oán niệm ngày đó của La Thiến, cô muốn ăn bánh kem. Đường Diễn nhìn ảnh chụp La Thiến trong dáng chiều đỏ kia, hắn cũng muốn ăn. Đường Tổng, bữa sáng anh muốn ăn cái gì này? La Thiến tinh thần phấn chấn hỏi. Đường Diễn mặt không biểu cảm. Bánh kem matcha, La Thiến, đây là lần đầu tiên Đường Tổng tự mình nói muốn ăn đồ ngọt, cô phải cho hắn mặt mũi. La Thiến vô cùng nể tình, lập tức đứng dậy đánh răng rửa mặt thay đồ rồi trực tiếp đến cửa hàng bánh kem kia. Người phục vụ trong tiệm lúc thấy cô còn rất giật mình, La Thiến nói. Tôi tới mua bánh kem. Trên quầy hàng không bày bánh kem matcha La Thiến quen thuộc có chút đáng tiếc nhưng không nghĩ tới người phục vụ lại cười nói. Cô chờ một lát, sau đó từ tủ lạnh ở phía sau lấy ra một hộp bánh kem matcha vuông vức, bên ngoài là phong cách kiểu Tây mà cửa hàng mời nhà thiết kế riêng về thiết kế, đơn giản mà thoải mái, đưa cho La Thiến. Bên trong là hai cái bánh kem matcha, La Thiến yên lặng nhận lấy, đưa thẻ cho nhân viên. Người phục vụ không nhận, nói. Không cần, đây là ông chủ của chúng tôi cố ý dặn để lại cho cô. La Thiến, còn có thể có chuyện tốt ăn mà không cần trả tiền này sao? Ngày hôm qua sau khi ảnh chụp cô ở chỗ này lan truyền khắp Weibo, sáng hôm nay tiệm đắt khách vô cùng, cô không phát hiện không ít bán trong tiệm đều đã bán hết rồi sao? Vốn mọi người đều tới mua bánh kem matcha nhưng vì hết quá nhanh, mọi người liền mua các loại bánh khác. Ông chủ vô cùng biết ơn cô, hai cái này chúng tôi từ sáng sớm đã để dành lại cho cô. Người phục vụ giải thích. La Thiến cúi đầu nhìn, quầy quả nhiên trống rỗng, chỗ bán bánh mì cũng ít hơn phân nửa. Người phục vụ cười nói, may mắn hôm nay đã nhập hàng sớm, thật ra là do ông chủ nhìn thấy tình hình trên Weibo liền cố ý đưa hàng tới sớm, còn nhiều hơn một loạt bánh kem vị matcha. La Thiến, tuy không cảm thấy mình đã, góc truyện audio.com, làm cái gì, nhưng được miễn phí hai cái bánh kem, La Thiến vẫn rất vui vẻ, thân thiện vẫy vẫy tay chào tạm biệt người phục vụ. Người phục vụ lúc cô rời đi còn kêu, ông chủ dặn là về sau nếu cô tới sẽ được giảm giá 80%. Cô nhớ tới đây thường xuyên nhé. Nói là ăn bánh kem, nhưng La Thiến vẫn tiện đường mua thêm sữa đậu nành và bánh quẩy, bữa sáng ăn bánh kem. Quá xa xỉ, La Thiến không quen. Đường Diễn tất nhiên là không có ý kiến. Hắn chính là thích loại cảm giác này, ở cùng La Thiến ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành, nghỉ ngơi trong chốc lát rồi cùng cô ngồi ở ban công ăn bánh kem. Bánh kem rất ngon, không khí rất trong lành, người bên cạnh cũng rất tốt, sau đó hai người đều vô cùng vui vẻ mà đến muộn. Lúc La Thiến nhận được cuộc gọi của Triệu Vũ Lâm còn có chút ngần người. Sao chị còn chưa tới công ty? Triệu Vũ Lâm hỏi, La Thiến kỳ quái, em có gọi chị đâu. Triệu Vũ Lâm, hôm nay nhân khí của chị tăng lên, có hợp đồng quảng cáo mới tìm tới, cũng không tệ lắm, chị đến nhìn một chút đi. Ừ, khi Đường Diễn cùng La Thiến ra khỏi cửa còn hỏi cô. Có biết là quảng cáo cái gì không? La Thiến vẻ mặt mờ mịt, Đường Diễn chào phúng nói. Quá nửa là quảng cáo đồ ăn. La Thiến hừ lạnh, chưa chắc nhé, em xinh đẹp như thế này, chắc chắn là quảng cáo quần áo. Sau đó, La Thiến hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tới công ty, Triệu Vũ Lâm xuống đón cô, vừa nhìn thấy cô liền ha ha cười to. Chị biết không, là xí nghiệp Hoàng Phong. Triệu Vũ Lâm vừa cười vừa nói. La Thiến, một trong 10 nhãn hiệu thực phẩm bán chạy nhất Trung Quốc. Triệu Vũ Lâm nói, La Thiến, chị làm sao thế? Thấy sắc mặt La Thiến hơi kỳ lạ, Triệu Vũ Lâm hỏi. La Thiến yếu ớt hỏi lại, là bởi vì ảnh chụp ngày hôm qua sao? Triệu Vũ Lâm gật gật đầu, không ngờ rằng chị chỉ ăn một cái bánh kem mà ăn ra được cả một cái hợp đồng quảng cáo, ha ha ha. La Thiến, bọn họ chỉ nhìn thấy mình ăn sao? Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. La Thiến nhận mệnh, bắt đầu hỏi về vấn đề khác. Công ty lớn như vậy mà đến hôm qua thấy ảnh chụp mới tìm chị làm quảng cáo. Triệu Vũ Lâm tâm tình tốt, trong giọng giải thích còn mang theo ý cười. Nhất định không phải là cái loại quảng cáo trên TV đâu, cái loại này không mời Lâu Tùng Nguyên kia thì hấp dẫn người ta như thế nào. Quảng cáo trên TV đều sẽ dùng minh tinh lưu lượng, còn muốn chọn những tiền bối vừa có danh lại vừa có tiếng cơ. Thế tìm chị để, chị biết tuyên truyền trên Weibo không? Biết, sáng nay cô vừa mới tuyên truyền hộ cửa hàng bánh kem kia xong, nhìn dáng vẻ của người phục vụ, còn cả giọng cảm kích kia nữa, xem như là tuyên truyền miễn phí cho họ. Xí nghiệp lớn như vậy sẽ có nhiều cách tuyên truyền, bọn họ vô cùng hài lòng với bộ ảnh dáng chiều kia. Bọn họ muốn mở rộng tuyên truyền trên Weibo, không cần lưu lượng đại minh tinh gì đó, chỉ muốn cái loại cảm giác nhìn chị ăn mà cũng muốn ăn theo đó. Bọn họ muốn tuyên truyền đồ ăn mỹ vị, sau đó để ảnh chụp rồi video phát tán rộng rãi, còn muốn để mấy minh tinh có tiếng xe lại. Triệu Vũ Lâm giải thích, La Thiến, về sau chắc chị sẽ không chỉ nhận quảng cáo đấy chứ. La Thiến đột nhiên cảm thấy mình lâm vào cảnh tượng chỉ có ăn, ăn và ăn. Triệu Vũ Lâm yên lặng nhìn La Thiến trong chớp mắt mới mở miệng nói. Phí quảng cáo phí đối phương nguyện ý trả 35 vạn, đây là đã chia lợi nhuận cho công ty. La Thiến lập tức ngẩng, góc chuyện audio.com, đầu, nói không chút do dự, nhận, đương nhiên phải nhận, Triệu Vũ Lâm giải thích, cơ hội tốt như vậy, đến Lâm Giai Thần còn chưa có đâu. Công ty lớn như vậy, chụp xong nhất định chị sẽ được biết đến rộng rãi hơn. Đây vẫn chưa phải thù lao lớn nhất, cái lớn nhất là nếu ảnh chụp của chị có hiệu quả rõ ràng, rất có khả năng sẽ lấy được quảng cáo trên TV. Triệu Vũ Lâm thùm tìm cười. Dù sao thì đối với xí nghiệp mà nói, bán đồ ăn thì cần có cái để người ta vừa nhìn đã muốn ăn, bán ra hiệu quả. Mời đại minh tinh cũng chỉ là hy vọng dựa vào độ nổi tiếng của họ để thu hút khách hàng, nhưng nếu có người có thể đem hương vị truyền đạt tới mọi người thì không có gì tốt bằng. Không phát hiện hầu hết quảng cáo trên TV phần lớn đều là người mới sao? La Thiến dưới sự dẫn dắt của Triệu Vũ Lâm, vài ngày sau gặp được Hoắc Vĩnh Phi giám đốc phòng marketing. Hoắc giám đốc xin chào. La Thiến bị Triệu Vũ Lâm ngàn dặn vạn dò, lúc nhìn thấy Hoắc Vĩnh Phi liền vô cùng nhiệt tình. Hoắc Vĩnh Phi là đàn ông trung niên, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, cũng rất vừa lòng với La Thiến. La Thiến không cần phải nói gì, toàn bộ quá trình chỉ có Triệu Vũ Lâm cùng Hoắc Vĩnh Phi trao đổi, La Thiến chỉ việc ngồi yên. Toàn bộ quá trình cô đều nghe nhưng không hiểu hết, nhưng cái cuối cùng lại hiểu, quảng cáo này trị giá gần 100 vạn. Lấy vị trí của La Thiến mà nói, quả thực là trên trời rơi xuống một cái bánh có nhân, lại còn kiếm được tiền, nhận được quảng cáo tốt như vậy. Đến Triệu Vũ Lâm cũng cảm khái vận khí của La Thiến, đùng một phát, không hiểu được liền phát hỏa. Buổi tối La Thiến trở về, ngay lập tức gọi điện cho Đường Diễn. Đường Tổng, vừa rồi em vừa đi ra ngoài bàn hợp đồng giá 35 vạn đấy. Giọng nói vô cùng đắc ý, đây là lần đầu tiên La Thiến dưới tình huống không cần tài nguyên của Đường Diễn mà có thể có tiền lương hơn 10 vạn. Đường Diễn, hình như cô mới vừa đem hợp đồng có mấy trăm triệu khoe với hắn hả? Ha ha ha, có phải rất ghê gớm không? La Thiến hỏi, Đường Diễn, anh có biết là ai tìm em không? Ai, Hoàng Phong đó, anh có biết Hoàng Phong không? Giọng La Thiến cao hơn 2 độ, thật ra cô không biết Hoàng Phong, nhưng thấy Triệu Vũ Lâm khen rất được nha. À, hình như là một công ty bán thực phẩm, cho nên cô thực sự nhận được quảng cáo đồ ăn à. Đường Diễn nhướng mày, La Thiến, còn có thể vui vẻ nói chuyện nữa không? Bảo cô ăn cái gì? Đường Diễn hỏi, La Thiến, trứng cuộn, Đường Diễn cười một tiếng đầy chế nhạo, nhớ ăn cho tốt, chụp xong khóe họ sẽ tặng cô 2 hộp đấy. Đường Diễn nói xong liền cúp điện thoại. Khoe mẽ, còn phải xem người nghe cô khoe là ai nhé. Ngốc nghếch, thư ký Kiều đứng đối diện nhìn Đường Diễn hỏi, là La tiểu thư sao? Đường Diễn gật đầu, gấp hợp đồng lại đưa cho thư ký Kiều. Cô sửa sang lại một chút rồi tan tầm đi, hôm nay vất vả rồi. Thư ký Kiều thụ sủng nhược kinh nhận lấy, sau đó nói. Đúng rồi, Lâm Phỉ tặng cơm hộp cho anh, thụ sủng nhược kinh, được chiều mà sinh ra lo sợ. Mặt Đường Diễn đầy dấu chấm hỏi. Ai đấy, Kiều bí thư, chính là nhân viên phòng thiết kế năm nay mới vào, là người bị trộm bản thảo đó. Đường Diễn suy nghĩ 2 giây nói, à, hình như có chút ấn tượng. Thư ký Kiều rất muốn nói, Lâm Phỉ đã 4 lần tặng cơm rồi, anh có không ăn đồ người ta làm thì cũng nên nhớ kỹ người ta chứ. Góc chuyện audio.com, Đường Diễn hiển nhiên không nghĩ như vậy, tôi không ăn đồ của cô ta thì việc gì phải nhớ kỹ. Mấy người các cô chia ra ăn đi. Đường Diễn nhớ rõ thư ký Kiều nói này, cô gái này muốn báo ơn nên thường tặng đồ cho hắn, nhưng Đường Diễn vẫn chưa từng ăn qua nên không có ấn tượng. Thư ký Kiều nhìn Đường Diễn cầm áo khoác rời đi, tự sửa sang lại chút việc vặt rồi cầm hộp cơm của Lâm Phỉ rời khỏi văn phòng trống rỗng. Hôm nay Đường Diễn lại không về nhà, hắn tan tầm liền trực tiếp đến nhà La Thiến. Dám đến trước mặt hắn khoe mẽ, thật muốn nhìn xem cô hiện tại vui vẻ thành cái dạng gì. Lúc Đường Diễn mở cửa cho rằng sẽ thấy La Thiến đang vui mừng đứng tại chỗ xoay vòng vòng, nhưng sự thật hắn thấy lại là La Thiến đang ăn mì gói. Miệng đang nhai mì, La Thiến thấy hắn liền miễn cưỡng nuốt xuống, nói. Sao anh qua đây mà không báo trước một tiếng? Sao lại ăn mì gói? Đường Diễn hỏi, La Thiến cười thần bí. Muốn ăn trứng cuộn thành mỹ vị, không đơn giản là ăn ngon uống ngon là có thể. Em muốn đẩy món trứng cuộn lên, gần đây phải ăn nhiều một chút đồ ăn không quá ngon, như vậy mới có thể tạo thành một bức ảnh ăn trứng cuộn như ăn mỹ vị. Anh hiểu không? Đường Diễn đóng cửa, đứng trước mặt cô nói. Hiểu, nhưng mà, tôi thấy cô ăn mì gói, giống như ăn rất hưởng thụ. La Thiến, đứng, cô yêu mì gói là mỹ thực bình dân của mọi nhà. Đường Diễn, sao cô không ăn thử loại cải trắng nấu trong một thời gian đi, cái loại không có muối ấy? La Thiến ngẩng đầu nhìn hắn, đối với câu nói tàn nhẫn này của hắn lộ ra căm thù đến tận xương tủy, người này quả thật là ác ma. Cách chương.